Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói cũng đã lâu, nơi ấy chống nhau với một vị thánh hiệu là Kinh Tâm, rồi dẫn tới họa diệt môn, người binh đều chết cả. Thế nhưng nay họ còn sót lại hậu duệ, ta vô tình gặp phải thì âu cũng là cái đen đùi của phủ ta. Thầy Bình liền nói, thế là ta tự mang họa rồi. Nói đoạn cứ đấm tay vào ngực mà than khóc, rồi từ từ bỏ lại nơi mấy chậu ngải đã khô héo kia mà quỳ lạy. Tiếc nuối cho những âm binh đã bị chúng quỷ nối vu chóc cho chẳng còn hồn, giờ hồn phách đi nơi đâu chẳng biết. Thế rồi ngẩn ngơ hồi lâu, mãi sau đứng dậy mở cửa đi ra sân. Nói tới nhà ông Thái, sau khi vừa thấy gấu bước ra, cả nhà chạy lại vội săn đón chào hỏi. Nào là thầy bắt làm gì, thăm khám ra sao, hiện tại thấy trong người thế nào? Thế nhưng gấu chỉ đứng lắc đầu nguậy nguậy rồi nói, thầy cứ ngồi im chả nói năng gì cả. Ngồi một lúc thì trượt ngã vật ra sập. Tôi sợ quá lại đỡ thầy thì thầy đuổi tôi ra ngoài. Tôi cũng chẳng hiểu ra làm sao. Cả nhà nghe vậy thì chỉ biết nhìn nhau chẳng biết nói gì thêm. Lại cùng nhìn vào chú Đồng đang đứng chờ ra điều sốt ruột thì chú nói. Thôi cả nhà chịu khó chờ một chút. Cứ thăm khám cho ai xong thì thầy em lại đóng cửa một mình để nói chuyện và lễ lạt với âm binh người trên kẻ dưới. Chắc chỉ chốc lát là thầy ra trò chuyện với gia đình. Chú Đồng nói thế cho nên người nhà cũng không biết phải làm sao, đành phải ngồi ngoài sân mà chờ thầy ra mở cửa phủ. Quả nhiên tầm khoảng 20 phút sau thì thầy ra thật. Ông Thái vừa nhìn thấy thầy đã chạy ngay ra săn đón hỏi han. Thầy Bình chỉ khoát tay khẽ khẽ, rồi kín đáo nước mắt nhìn về phía gấu. Sau đó kéo ông Thái ra một góc riêng rồi nói, ông ạ, việc này tôi không giúp được. Giọng của thầy nhỏ mà run rẩy, trông như đứa trẻ con làm gì hư, đang sợ hãi phải che giấu. Ông Thái bàng hoàng hỏi, trời ơi, quỷ nào nhập vào thằng con tôi mà nó mạnh đến thế, đến cả thầy Bình cũng không trị được nó. Thế này thì con tôi ra sao, tôi biết trông cậy vào ai? Thầy kiên quyết lắc đầu, đoạn lấy trong túi áo ra một xấp tiền chẳng biết bao nhiêu mà trông dày lắm, rút vào áo của ông Thái rồi nói, thôi, đây là 27 triệu đồng ban nãy gia chủ kia đưa cho tôi. Tôi chỉ xin giữ lại 3 triệu để dư vật tiền hương khói đèn dầu lễ lạt cho họ. Còn lại xin gửi cả ông. Ông Thái hoảng sợ nói, thế này là thế nào thưa thầy? Ông chớ có to tiếng, ông nghe tôi nói này. Này tôi có chút tiền gọi là công đức cho trên chứng tấm lòng thành. Xin cúng cho cậu chủ nhà ông. Ông cầm lấy đi nơi khác mà chữa chạy cho cậu nhà. Tôi cũng chỉ giúp được đến đây. Tiền của tôi xin ông mang về thắp hương cho gia tiên chứng giám, rồi đưa tận tay cho cậu chủ nhà hộ tôi. Xin ông từ nay về sau có việc gì chớ có tích phủ của tôi nữa. Nói rồi quấy quà bước vào bên trong và không nói gì thêm. Ông Thái sợ hãi kêu lên, cứ túm lấy vạt áo của thầy mà vằn vỉ nài kéo. Thôi xin thầy mà, xin thầy dù lòng thương mà cứu vớt, hay thầy trên nhà con ít tiền mà không nhận. Sao ai đời lại có chuyện thầy đưa tiền cho con? Trời ơi là trời! Cầm tiền này vào thì con có mà xuống địa ngục. Ông Thái cứ gào lên, ai thấy cũng ngơ ngác giật mình chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng ông thầy Bình kiên quyết nhét tiền vào áo của ông Thái rồi đuổi về. Đoạn sai chú Đồng tiễn khách, vội vàng bước đi gấp gáp vào trong phủ. Lúc đi ngang qua gấu còn nhìn lấm lét. Ngay khi ông vừa đi qua thì gấu liền giữ tay của ông. Thầy Bình tự nhiên thấy thế thì sợ tái cả mặt, chân đứng không vững ngã nhào xuống sân. Chú Đồng, ông Thái và Liễu thấy vậy vội vàng chạy lại đỡ. Gấu cũng đỡ ông lên rồi nói, tôi nghe nói ông là thầy pháp gì đó tôi không rành, nhưng ông xem thử có đọc được chữ tàu trong này không. Đoạn anh lấy trong túi áo ra một cuốn sách đã cũ để cho thầy xem. Thầy Bình run rẩy cầm sách bằng hai tay rồi chăm chú. Đoạn kinh hãi nói, đây là sách thánh trong đền Từ Hậu đã hơn 100 năm, sao anh lại có, anh lấy trộm trong đền? Chợt thầy im bặt. Không khí đột nhiên tụ lại rất lạ, có một giọng nói khàn khàn vang lên. Tổ tao ăn trộm sao? Thầy Bình bạt ví im thin thít không dám nói gì nữa. Mãi một lúc sau bình thường trở lại thì mới nói. Tôi có biết một thầy, thầy ấy pháp danh Đại Tuệ. Nghe nói là anh em cùng khóa thời với thầy Đại Trí ở chùa Thanh Trúc. Thầy Đại Tuệ trụ trì chùa Lôi Tích ở tỉnh Quảng Hà. Anh mang sách này đến cho thầy xem. Nói xong rồi vội vàng đi vào trong phủ đóng cửa thẳng lại. Chú Đồng cũng theo lệnh tiễn khách ra cửa. Ông Thái cầm một đống tiền vừa buồn vừa lo, liền đưa lại cho chú Đồng nhưng chú ta không nhận. Vậy là người nhà chẳng biết ra sao, đành cắn rứt nhưng vẫn phải ra về. Giờ đó về sau nghe đâu là thầy Bình vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.